Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 586, cứ vậy bỏ qua sao? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông cao ráo, quý phái, tuấn tú xoay người lại, trước mặt mọi người hôn lên môi người vợ nhỏ trong lòng ngay lúc Diệp Ninh Huyền còn đang ngơ ngác. Bùi Phượng Chi mới thẳng người dậy, lạnh lùng nhìn nhị phu nhân, gằn từng chữ nói, tôi không thấy Diệp Ninh Huyền có chỗ nào không tốt. Cho dù có thì đó cũng là chuyện của tôi. Chị dâu hai lo chuyện nhà mình xong rồi hãy lo chuyện nhà tôi. Sắc mặt nhị phu nhân không khỏi càng thêm khó coi. Bà ta nghiến chặt răng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Bùi Phượng Chi và Diệp Ninh Huyền rời đi. Hận không thể khoét một lỗ trên lưng Bùi Phượng Chi. Ngay lúc nhị phu nhân sắp không nhịn được nữa, Bùi lão gia vẫn luôn im lặng theo dõi trò hề này cuối cùng cũng lên tiếng. Cửu, dừng lại, trước mặt mọi người. Bùi Phượng Chi dù sao cũng nể mặt Bùi lão gia một chút. Thấy Bùi Phượng Chi xoay người lại, Bùi lão gia ôn hòa vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, nói với anh. Con cũng đừng vội đi, đã về rồi, chị dâu hai cũng đến đây quan tâm chuyện của chị dâu cả, thì giải quyết xong chuyện đã rồi hãy nói. Trước đây ta cũng thường nói với các con, người một nhà phải hòa thuận với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cho dù là đối nội hay đối ngoại, các con đều là người nhà họ Bùi. Vinh nhục của một người đều là của chung. Nhưng Bùi Phượng Chi lại tỏ vẻ không quan tâm đến những chuyện này lắm. Vừa rồi Diệp Ninh Huyền trước mặt nhiều người như vậy nói đến chuyện ly hôn. Bây giờ Bùi Phượng Chi chỉ muốn về nhà nói chuyện rõ ràng với Diệp Ninh Huyền. Căn bản không có tâm trạng ở đây lãng phí thời gian với những người khác trong nhà họ Bùi. Diệp Ninh Huyền đương nhiên cũng rất rõ điều này. Cho nên, ai lại muốn về nhà với Bùi Phượng Chi vào lúc anh sắp nổi giận chứ? Đó chẳng phải là tự tìm đường C, H, E, T sao, cô, không cần. Sẽ C, H, E, T đấy. Diệp Ninh Uyển nắm chặt lấy áo Bùi Phượng Chi đang ôm eo mình, ngăn anh lại trước khi anh mở miệng. Bà nói đúng, chúng ta ở lại thêm một lát. Bùi Phượng Chi bị Diệp Ninh Uyển kéo cúi đầu xuống, đôi mắt đen sâu thẳm bao trùm lấy cô. Giọng anh trầm thấp từ tính, lại như có một tầng khói T, H, U, O. Xê lá bao phủ lấy dây thanh quản, hơi khàn khàn. Cất cái suy nghĩ đó của em đi, đừng chọc anh nữa, Diệp Ninh Huyền. Diệp Ninh Huyền ngấn nước mắt, đáng thương nói nhỏ, cũng không mất nhiều thời gian, anh cứ thế này mà đi ba sẽ tức giận đấy. Ông ấy đương nhiên sẽ không nói gì anh, nhưng chắc chắn trong lòng sẽ không vui. Ông ấy không vui sẽ cho rằng là do em, rồi sẽ có ý kiến với em. Diệp Ninh Huyền thật sự rất ấm ức, anh cũng không phải không biết. Người nhà họ Bùi các anh đều không thích em. Bây giờ nếu em lại thể hiện không tốt, bọn họ ngoài mặt không dám làm gì em trước mặt anh, nhưng sau lưng sẽ nói bóng nói gió em rất nhiều. Chẳng lẽ em còn có thể 24 tiếng đồng hồ, giống như người dính liền mà cứ đi theo anh mãi sao? Diệp Ninh Huyền càng nói càng giống như sắp khóc thật. Rõ ràng vừa rồi cô hung dữ hơn ai hết, làm gì có ai bắt nạt được cô chứ? Nhưng Bùi Phượng Chi lại cứ ăn phải chiêu này của cô. Anh khẽ thở dài, nắm tay Diệp Ninh Huyền đi về phía phòng trà. Cửa phòng trà lại được đóng lại, vẻ mặt lạnh lùng của Bùi lão gia cuối cùng cũng dịu đi một chút. Nhưng khi nhìn thấy Bùi Phượng Chi ấn Diệp Ninh Huyền ngồi xuống ghế gỗ lim thì hơi khựng lại, cuối cùng vẫn liếc nhìn Bùi Phượng Chi đang đứng sau Diệp Ninh Huyền mà không nói gì. Cách chương